Chương 972, ta cũng muốn chơi, cầu toàn định, canh thứ 5. Chương 972, ta cũng muốn chơi cầu toàn định, canh thứ 5 ở trận này trận đấu cũng đã là sau khi xong, Trương Tưởng mấy người cũng đúng một lần nữa mà về tới những người xem kia trên tiệc. Mà một mình đi tới lĩnh tiểu bạch thỏ Hina, thì là vẻ mặt hưng phấn mà ôm kia nuôi tiểu bạch thỏ lồng sắt. Kia đôi lớn con mắt lóe ra tia sáng mà nhìn con kia khoảng chừng chỉ có 2-3 tháng lớn tiểu bạch thỏ. Nói thật, cái này một chỉ tiểu bạch thỏ cũng đúng là rất khả ái, toàn thân đều là thuần khiết lông tơ, không có những thứ khác tạp phát. Đồng thời, theo trao giải lão sư thuyết pháp, đây là một con tương đối ít thấy, trải qua đặc thù bồi dục tiểu bạch thỏ kia mà. Cũng sẽ không giống như những thứ khác bạch thỏ một dạng, một ngày trưởng thành liền có vẻ hơi dữ tợn đứng lên. Cái này một chỉ tiểu bạch thỏ, vô luận là làm sao trưởng, cũng sẽ không so với hiện tại lớn bao nhiêu, chính là làm tiểu hài tử sùng vật tốt nhất một loại động vật một trong. A tiểu bạch thỏ hạ cụ tiểu bạch thỏ ôm cùng với chính mình trong ngực lồng sắt, nhìn kia trong lồng chát lấy con mắt, lộ ra vô tội cùng tinh khiết chân nhãn thần tới hồng con ngươi, khí nạ trên mặt hoan hỉ thần tình một mực vẫn duy trì. Đồng thời, còn lại hát lên chính mình tự nghĩ ra ca khúc tới. Đó là một bài rất giống đúng nhạc thiếu nhi ca khúc, phối hợp hì nạ kia nộn nộn thanh âm, thực sự là rất khiến người ta cảm thấy một loại rửa tâm linh cảm giác. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng cũng là cảm giác được và áo của mình bị lôi la. Hắn xoay qua chỗ khác nhìn một cái, nguyên lai là người mặc phấn bạch sắc lẫy quần dài, trên mặt lộ ra một tia khát vọng biểu tình gì mí lì ạ, đang ở lôi kéo Trương Tưởng góc áo. Làm sao rồi muốn xem nhìn một cái tiểu bạch thỏ sao Trương Tường mỉm cười, cho rằng gì mỹ lì ạ là bởi vì xấu hổ, cũng không có góp trên người xem kia chỉ tiểu bạch thỏ, chỉ có bí ẩn về phía Trương Tường cầu cứu lấy. Chỉ bất quá, hắn cũng là thật không ngờ, lúc này đây hắn cũng là đã đoán sai. Không phải, không phải, gì mỹ lì ạ lắc đầu, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Nghe gì mỹ lì ạ thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng hơi sửng sờ. Nhưng lập tức, hắn liền nhìn dĩ mỹ lì ạ kia một bộ muốn nói còn nghỉ biểu tình, cũng là thân thiện tiếp tục hỏi tiếp. Như vậy, đúng nghĩ muốn cái gì đâu Trương Tường mỉm cười nói. Đối với lọ lì mà nói, hắn luôn là có đầy đủ kiên nhẫn. Vậy, cái kia ta nghĩ muốn, chơi cái kia dĩ mỹ lì ạ trên mặt của hiện lên một lớp đỏ ngất, chỉ bên cạnh gần khai triển nhưng cầu trận đấu. Yêu cầu này, để Trương Tường hơi sửng sờ. Nhưng lập tức, hắn liền gật đầu. Cái kia, không thành vấn đề à, ta theo Niu nói một chút, để cho nàng đi chung với ngươi tố thêm á Trương Tưởng mỉm cười, hướng về phía dì Mì Lì ạ nói rằng. Bất quá, đang ở Trương Tưởng quay đầu muốn đối với cũng ghé vào Hy Nạ bên người, đang ở tràn đầy phấn khởi theo sát Hy Nạ cùng nhau thưởng thức tiểu bạch thỏ Niu nói thời điểm. Ý phục của hắn, lại là bị lôi một la. Cái kia, ta muốn với ngươi cùng nhau tố ra. Dĩ Mỹ Lì ạ lôi kéo Trương Tường ống tay áo, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Theo ta cùng nhau tố ra sao nhưng là, chỉ là chúng ta hai cái cùng nhau tham gia nói, không tốt lắm đâu. Trương Tường có chút do dự phải nói. Bởi vì, trường học những thứ này hạng mục, bình thường là thiết trí cho cái này một trường học tiểu hải tử, còn có cha mẹ của bọn họ cùng nhau tham gia. Nếu như là chỉ cần chỉ đúng hai người bọn họ đi lên nói, có thể là sẽ có vẻ có chút kỳ quái. Nghĩ tới cái này một ít, Trương Tường không khỏi đúng đem lo lắng hướng về phía dì Mỹ Lì ạ nói một tiếng, muốn phải huyền chuyển mà để cho nàng cùng Nữu cùng nhau tô ra thì tốt rồi. Bất quá, vừa lúc đó, nguyên bản nhìn Trương Tường có chút băn khoăn biểu tình, có vẻ hơi hạ dì Mỹ Lì ạ, lại ngược lại thì lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Không có quan hệ, ngay vừa mới rồi, ta vì có thể tô ra, đã là hơi chút thi triển một cái ta năng lực gì mí lì ạ trên mặt của, lộ ra tự tin biểu tình tới. Lực lượng của ngươi Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà phản hỏi. Đối với Trương Tường mà nói, trước mắt gì mí lì ạ luôn là dành cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Giống như là, hắn từng tại một bộ nào ả niềm trong xem qua nàng, hoặc là ở nơi nào gặp qua nàng. Thế nhưng, có lẽ là bởi vì ký ức quá xa xưa, hay hoặc giả là bởi vì hắn đối với kia một bộ ạ niềm cũng không tính đúng quá quen thuộc nguyên nhân, cũng là quên mất đối phương. Mà ngay tại lúc này, dì Mỹ Lì ạ đã là rất hưng phấn mà trả lời đứng lên. Đúng à, ta hơi cải biến một cái chu vi mọi người vận mệnh, đem ta cũng sắp xếp cái trường học này danh sách bên trong gì. Mí lì à mặt trên lộ ra cao hứng thần tình đến, hai tay bối ở phía sau mình. Mà nghe gì mí lì à thoại ngữ, Trương Tường trong đầu liền như là có một nói như tia chớp, chợt liền nhớ tới thân phận của đối phương tới. Cùng lúc đó, hắn chính là biết mình tại sao phải không biết thân phận của đối phương. Bởi vì, nàng để cho mọi người thuộc làm người biết cũng không phải là ở cái gì ạ niềm trong, mà là đang đồng nhân trò chơi cùng đồng nhân mạn gạ trong xuất hiện. Đó chính là gần ski một hệ liệt đồng nhân trò chơi cùng mạn gạ trong. Đương nhiên, ạ niềm cũng là có. Thế nhưng, Trương Tường lại là bởi vì không có tìm được quan phương phối âm phiên bản, mà cũng không có xem hoàn toàn. Vì vậy, hắn mới có thể không nhớ nổi đối phương tới. Bất quá, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái đúng, thân là gần kỳ trong sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn lao đại, dì Mỹ lì ạ chắc là đối với loài người độ hảo cảm rất thấp mới đúng, làm sao sẽ đối với bọn họ hữu hảo như vậy. Chỉ bất quá, những ý niệm này cũng chỉ là ở Trương Tường trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Hồi tưởng lại thân phận của đối phương cùng yêu thích đến, cũng là cũng không có để Trương Tường đối với đối phương xa lánh đứng lên. A niềm thân phận là a niềm thân phận, hiện tại mới là nhất chân thực. Nếu trước mắt thiếu nữ như vậy mà khả ái, tấn đờ dở trong lại mang một chút tính trẻ con tính cách, cũng là để cho người cảm thấy như vậy mà thích. Như vậy, vẫn tiếp tục giữ vững, không phải tốt sao Trương Tường như vậy mà nghĩ lấy. Chỉ bất quá, nhìn Trương Tường lâu như vậy không trả lời, dì Mỹ lì ạ cũng là cảm thấy Trương Tường có chút quên nàng, trở nên có chút không vui, nết lên cái miệng nhỏ nhắn tới. Này, đại phôi đản, nhanh lên một chút trả lời à, được chưa à? Dì Mỹ lì ạ quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nhắc tới chân nhỏ liền lại muốn hướng Trương Tường trên bắp chân đá vào. Mà nhìn dì Mỹ lì ạ kia quẹt cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng khả ái, nhìn lại nàng kia ra vẻ sẽ đá bộ dạng. Trương Tường không khỏi là ngay cả vội vàng cầu xin tha thứ. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Trương Tường mang theo một ít bất đắc dĩ, lại có chút ôn hình mà đáp ứng nói. Tờ S nhìn chòng chọc cả ngày màn hình, con mắt chua qua A hố cha A bất quá, cuối cùng vẫn là cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vợ tốt.